Chương 1455 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên vương chiến thú. Hai mắt như đèn lồng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thái Thiên Nam, ta bây giờ nhìn người khó chịu rồi. Thông Thiên Thú Vương âm thanh xuyên phá tất cả, trực tiếp ở Thái Thiên Nam trong óc nổ tung, Thái Thiên Nam tu vị căn bản không chống đỡ được, thân thể không kìm lòng được rung lên, sắc mặt hơi trắng bệch, Long Phi lạnh lùng cười nói, "Ê nhị trưởng lão, muốn đối với ta giết chết không cần luận tội sao?" Đến à, đụng đến ta một cái thử xem mà. Thông Thiên Thú Vương khinh bỉ nói, kỳ họ Thái, động một cái thử xem mà. Hai âm thanh truyền đến, Thái Thiên Nam bị nghiền ép nổ tung, một chút tính khí đều không phát ra được, hắn muốn động thủ, Thông Thiên Thú Vương sẽ một chưởng đem hắn đánh giết đi, hắn căn bản không sống nổi, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi nặng nề nói, ê Long Phi, chuyện ngày hôm nay sẽ không liền như vậy xong, ngươi cho ta chờ. Long Phi cười nói, ê chờ làm cái gì à? Hiện tại liền đem món nợ toán rõ ràng chứ. Thông Thiên Thú Vương đạo, ê đúng đấy, hiện tại coi như rõ ràng. Thái Thiên Nam vung tay áo một cái, lạnh lùng một hừ, nói, ê súc sinh, ngươi cũng cho ta chờ, không chờ hắn nói xong, Thông Thiên Thú Vương ánh mắt biến đổi, hư không một trận nổ vang, hét ra một tiếng, ê ầm ầm ầm. Uy thế như lôi, đánh vào Thái Thiên Nam trên người, hắn phản ứng không kịp nữa, thân thể chìm xuống, trực tiếp quăng ngã một cái ngã gục. Cực kỳ chật vật, Thông Thiên Thú Vương một bước bước ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trên đất như dung dế giống như Thái Thiên Nam, nói, kê tiểu bức nhãi con, lão tử bán thần cảnh giới thời điểm gia gia ngươi đều không có sinh ra, dám ở trước mặt ta kêu gào, ngươi có kêu gào tư cách sao? À, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một thanh âm, một tầng uy thế, đem Thái Thiên Nam nghiền ép gắt gao, Thái Thiên Nam nước tiểu đều dọa đi ra, thân thể run, hắn cảm nhận được loại này bán thần nghiền ép. Quá khó tiếp thu rồi, cũng không dám nữa nói nửa cái chữ, cũng tại lúc này mấy tên khác trưởng lão lập tức khuyên nói ra, kê thú vương đại nhân, đừng nhúc nhích tức giận à, thái trưởng lão cũng là nhanh mồm nhanh miệng, ngài tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn à. Long Phi hơi mỉm cười nói, kê cho ta Long Phi cái mặt mũi, thả hắn một con chó mệnh. Thái Thiên Nam chỉ là một con chó mà thôi, giết hắn không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ cho mình rước lấy phiền phức không tất yếu, dù sao thân phận của hắn là thông thần thiên tháp nhị trưởng lão. Cũng là thông thần thiên tháp một loại tượng trưng, Thông Thiên Thú Vương hừ lạnh một tiếng, nói, kê cút đi, còn dám ở trước mặt ta kêu gào, ta giết chết người. Thái Thiên Nam như nhặt được đại xá giống như vậy, trốn giống như đến chạy ra ngoài, căn bản không dám ở lưu lại, cũng không dám nói nửa cái chữ, chạy trốn tới xa xa mới dừng lại, nặng nề nói, kê cho ta chờ. Có loại đừng đi. Thông Thiên Thú Vương nhất thời liền nổi giận, đây là Thái Thiên Nam đã sợ đến không còn bóng người. Trong nháy mắt trốn về thông thần thiên tháp, tè ra quần à đời này đều sẽ đối với hắn sản sinh bóng ma trong lòng. Thái Thiên Nam vừa đi, vài tên trưởng lão cười ha ha đến Long Phi bên người, bọn họ đều là thông thần thiên tháp ngự thú đường trưởng lão, Thông Thiên Thú Vương Ly mở liệt hồn quan chuyện này bọn họ muốn phụ trọng muốn trách nhiệm nhất định phải kiếm về đi. Long tiểu ca, chúng ta thương lượng một chút chứ. Một tên trưởng lão cười híp mắt, Long Phi nói, để thương lượng cái gì? Có cái gì dễ thương lượng? Trong lòng âm thầm hèn mọn lên, kệ tìm ta thương lượng, khà khà. Vậy thì xem trên người ngươi có bao nhiêu mỡ. Một gã khác trưởng lão, nói, kệ Long tiểu ca, ngươi cũng biết Thông Thiên Thú Vương là thông thần thiên tháp liệt hồn quan trấn thủ thần thú. Nếu như hắn không thủ hộ liệt hồn quan, ta lo lắng rất nhiều tà thú yêu ma đều sẽ trốn ra được. Như vậy thiên hạ đại loạn, hỗn độn giới chắc chắn lần thứ hai rơi vào một trường máu me bên trong. Vì lẽ đó xin ngươi lấy đại cục làm trọng, để chúng ta mang Thông Thiên Thú Vương về liệt hồn quan. Liệt hồn quan, trấn áp tà thú yêu ma địa phương, nghe được nơi này, Nam Cung Yến ánh mắt hơi căng thẳng, đây là nàng cho rằng một trong nơi này nếu như có chuyện, này hỗn độn giới thật sự sẽ như hắn nói như thế, chắc chắn rơi vào một trường máu me bên trong, những này tà ma tà nhẫn đến cực điểm, Long Phi không hề trả lời, mà là ý niệm hỏi Thông Thiên Thú Vương, nói, ờ người muốn trở về sao? Những khác không trọng yếu, Thông Thiên Thú Vương ý nguyện quan trọng nhất, dù cho Long Phi cần hắn tu luyện hợp thể thần thông, thế nhưng... Long Phi vẫn là như thế tôn trọng quyết định của hắn. Thông Thiên Thú Vương trầm mặt một chút, nói, kẻ liệt hồn quan xác thực cần ta trấn thủ, bằng không mà nói có thể sẽ xảy ra chuyện. Đây là sáng tạo hắn người cường giả kia giao cho sứ mạng của hắn, hơn nữa, lúc trước hắn cũng xin thề nhất định sẽ trấn thủ giữ tà ma. Long Phi gật gù, nói, ê rõ ràng. Lập tức, Long Phi giả ra vẻ khó khăn, nói, ê trưởng lão à, liệt hồn quan theo ta không có bất cứ quan hệ gì à, cũng không phải trách nhiệm của ta. Thông Thiên Thú Vương thật vất vả đi ra, hắn cũng không muốn trở lại à. Thông Thiên Thú Vương không nói lời nào, nếu như Long Phi không cho hắn trở lại, hắn cũng sẽ đáp ứng. Tên kia trưởng lão nhìn Thông Thiên Thú Vương, ánh mắt căng thẳng, nói, Ngụy Long tiểu ca, lấy đại cục làm trọng à. Long Phi nói, ta cũng không biết cái gì đại cục à, vừa nãy nếu như không phải Thông Thiên Thú Vương cái mạng nhỏ của ta khó giữ được à. Như vậy đi. Đây là một cái ngự thú thần khí, coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, từ nay về sau ngự thú đường có thể giúp ngươi nhất định ban. Một tên trưởng lão cắt thịt bình thường nhìn ra một cái ngự thú thần khí, Long Phi trừng hai mắt một cái, quát lên, ở người coi ta là gì à? Liền loại này đồ bỏ đi đồ vật, ta thật không lọt mắt. Nói là nói không lọt mắt, thế nhưng là bị Long Phi cho nhận lấy, Thông Thiên Thú Vương đột nhiên mở miệng, nói, y là lão đại cứu ta đi ra, bằng không mà nói ta còn ở bí cảnh bên trong, nếu như các ngươi muốn ta trở lại, liền lấy chút thành ý đi ra. Huynh đệ tốt cả. Long Phi trong lòng không nhịn được tán thưởng, vài tên trưởng lão sầm mặt lại, nếu như Thông Thiên Thú Vương không đi trở về, bọn họ là một chút biện pháp đều không có, hơn nữa, liệt hồn quan xảy ra chuyện gì, bọn họ không chịu nổi trách nhiệm, cắn răng, một tên trưởng lão đi lên trước, nói, Ngụy Long tiểu ca, đây là một viên thần thú hồn phách, có thể dung hợp bất kỳ chiến sủng, đồng thời cấp tốc tăng lên sức mạnh, không chờ hắn nói xong, Long Phi đã tiếp nhận. Thông Thiên Thú Vương đạo, kệ thành ý. Thành ý hiểu chưa? Vài tên trưởng lão đều muốn khóc, một tên trưởng lão nói, ở đây là một viên ngự thú cầu, bên trong có một con thần thú chiến sủng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ném ra ngoài, nó liền có thể từ cầu bên trong một phát ra, Long Phi có tiếp nhận, Thông Thiên Thú Vương khinh bỉ nói, nhìn dáng dấp các ngươi là không muốn để cho ta trở lại. Như vậy cũng tốt. Này địa phương quỷ quái ta cũng không muốn lại trở về, lão đại, chúng ta đi thôi. Long Phi trong lòng cũng không nhịn được cảm động lên. Này Thông Thiên Thú Vương quá tốt rồi đi, bán mình, còn giúp trợ quản lý kiếm tiền, không thể không nói, Thông Thiên Thú Vương đủ huynh đệ, hơn nữa, đây là bán mình sao, cũng không phải, vài tên trưởng lão thật sự muốn khóc, bọn họ trên người gì đó thật sự không nhiều, ngay khi Thông Thiên Thú Vương muốn cùng Long Phi lúc đi, một tên trưởng lão nói, người ta không thèm đến xỉa. Long Tiểu Ca. Đây là một con thiên vương chiến thú, hệ số từ, 1823 công vớt bi, liêu.